Chương 1. 409 ta muốn khiêu chiến ngươi. Khục. La Cốc chủ bận bịu nói, đã tất cả mọi người không có ý kiến đến gì, vậy liền đợi thêm Ninh đại tiểu thư 2 ngày đi, chỉ đợi Ninh đại tiểu thư đến, tranh tài liền có thể trước thời hạn cử hành đi vạn tượng môn đệ tử tuần triệu, nhưng không có nói tiếp, ngược lại là Lương Vạn Sơn lại nói, vậy vẫn là chờ Ninh đại tiểu thư đến rồi nói sau. Đến lúc đó, Ninh đại tiểu thư trên đường đi ngựa xe vất vả, tất nhiên vẫn là cần nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày. Cốc chủ, tranh tài QNZ không vội ở đây nhất thời. Nói quả thực có lý, vạn tượng môn đệ tử tuần triều hướng về phía Lương Vạn Sơn chắp tay, lộ ra một cái vô cùng cảm kích biểu lộ. Cốc chủ muốn phải hỏa tốc so song, lập tức đuổi bọn hắn xéo đi tâm tình, biểu hiện được thật gấp cắt ta chỉ cần không phải mò mẫm, đều có thể thể hội ra tới. Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương lúng túng cười 2 tiếng, trong lòng dầu dĩ không vui thở dài. Đám này ôn thần, còn phải ở đây ở thêm mấy ngày đâu, chỉ mong mấy ngày nay, chớ có lại cho hắn gây sự, luôn cảm thấy này bất quá kẻ hèn mọn mấy ngày mà thôi. Chính mình đã cấp tốc ra đi, tóc trắng đều nảy sinh không ít gốc, đều là bị bà tông ngũ môn người cho buồn. Lương môn chủ, không biết ngươi trong tông môn nhưng có một vị tên là Mục Lương Đức đệ tử Kiều Mục đống nhiên lên tiếng, ánh mắt y lìa nguyên không nháy mắt chăm chú vào tông chủ Lương Vạn Sơn trên thân. Lương Vạn Sơn sớm liền phát hiện, nay thần thủy tông nữ hoa hoa vẫn đang ngó chừng nàng. Hôm qua nàng cùng thiên đạo tông tông chủ Tư Đồ Mẫn tới cửa bái phòng bà phong phong chủ lúc, liền từng chú ý tới, khuôn mặt này thanh lãnh tiểu nữ hoa tử, luôn luôn không chớp mắt nhìn xem hắn. Lương môn chủ làm việc thuần thục, sớm đã bí mật sai người tuần tra một lần, biết được này tiểu nữ hoa tử, chính là thần thủy tông bây giờ tuổi tác nhỏ nhất tiểu đệ tử, cũng là Mộ Dung phong chủ yêu thích nhất quan môn đệ tử. Xưa nay chỉ nếu không có ai làm phát bực tiểu cô nương nói chuyện vẫn là 10 phần khách khí. Lương Vạn Sơn hướng về phía Kiều Mộc mỉm cười, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có Mộc Lương Đức người này, cô nương thế nhưng là cùng hắn trước đây Lương Đức, ngươi lại đứng dậy. Chư đệ tử đều là ngồi tại bản thân tông chủ hoặc môn chủ sau lưng, ba tông ngũ môn trên cơ bản mỗi cái đội ngũ đều có 30 tên đệ tử tả hữu, may mà Tê Hà Cốc cái này phòng nghị sự vẫn còn lớn, cũng là nhét người tràn đầy. Phất Hiểu Tông Mục Lương Đức nghe được tông chủ kêu to, liền rất cung kính đứng dậy, một bộ Phất Hiểu Tông đặc hưu áo trắng dán vào mặc lên người, qua tuổi 30 tuổi lại mặt trắng không râu, khuôn mặt anh tuấn, thân thể tiêu sái tự nhiên, này một thân đứng lên khỏi ghế, liền rất là nhận hợp hoan môn một đám các nữ đệ tử mỹ nhãn ưu ái. Mục Lương Đức tự hỏi nhẹ nhàng tiêu sái xong tiểu cô nương cười cười, không biết tiểu cô nương là người phương nào. Lương Đức Di vãng tựa hồ chưa bao giờ thấy qua ngươi. Tiểu cô nương gật gật đầu, một mặt đứng đắn nói nói, không biết ta là được rồi tranh tài trận đầu, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta là một cái sắp đem ngươi đánh chết người, là được rồi đám người. Tê Hà Cốc Cốc Chu khỏe miệng liên tục run rẩy, mẹ nó hắn mới dưới đáy lòng mặc niệm, ba tông ngũ môn 2 ngày này có thế tuyệt đối đừng gây sự a, đừng làm chuyện. Lúc này sự tình lại tới một Lương Đức cu nở dê không tức giận. Vợ y ma 10 phần tiêu sái cười một tiếng, một mặt khiêm. Cung lễ phép nói, đã cô nương muốn khiêu chiến tại hạ, vậy tại hạ cu nở dê chỉ có phụng bồi chỉ là tranh tài trận đầu, có phải là hay không ngươi ta đối chiến, nay còn chờ thương thảo. Kiều Mục đứng lên, đám người khỏe miệng không tự chủ được liền đi theo liên tục run rẩy. Kiều Mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía quay đầu sang chỗ khác Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương, người tốt cốc chủ, trận đầu. Ta muốn khiêu chiến Mục Lương Đức có thể sao?